Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, thứ 674 chương này mới không phải ghen hôm nay canh tân hoàn tất. Cho nên bọn họ uy hiếp, nhưng không phải nói mà thôi. Thế là, dụ An Mễ đem bọn họ cấp đánh, hơn nữa nàng dùng chính là ta đem Nhan tiên sinh đương thần tượng. Các ngươi vậy mà không tin Nhan tiên sinh như vậy tôn quý vĩ đại anh minh thần thánh thần tượng có thể mang cho không người nào nghèo động lực, nhượng ta dụng công hết thảy nghỉ hè, thành tích đột nhiên tăng mạnh, các ngươi như vậy là đúng Nhan tiên sinh đại bất kính. Ta cảm thấy như vậy không tốt này thần như nhau lý do. Đánh người đánh được thập phần nhẹ nhõm thích ý. Tiểu Mặc Hiên vốn là trải qua kích gạch dưới liệt đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng vẫn là tức giận chạy tới cứu người, kết quả hắn chỉ có thể trừ khóe miệng, ở bên cạnh vây xem hắn tân muội muội huy rất nhỏ quả đấm nhỏ. Đơn phương ẩu đả ba nam sinh, sẽ ở nàng đánh tới phân nửa đánh mệt mỏi thời gian. Lặng yên đưa lên một bao sữa, tiểu bằng hữu chẳng phải mang thù, này bao sữa một đưa ra đi, hai người dù cho tiêu tan hiềm khích lúc trước, cho nên tiểu Mặc Hiên nói với nàng. Vì sao nhất định phải thi đệ nhất, tiền 40 tên cũng có thể tiến nhất ban, thi đệ nhất gặp phải cái gì hậu quả. Hắn tin tưởng hắn phúc hắc tiểu muội muội nhất định đã sớm đoán được. Ta trước đây chính là đệ nhất, ta chỉ có thi lại đệ nhất. Vivi mới sẽ tin tưởng ta rất thích hợp ở trong này đọc sách. Như vậy nàng sẽ không vội vã ly khai, tiểu An Mễ giơ lên hai mắt thật to. Chị Yếu thanh âm rất là nghiêm túc, tiểu đại nhân tựa như nói, Mặc Thúc Thúc rất tốt, nếu như có thể nói, ta hy vọng Vivi có thể cùng Mặc Thúc Thúc vẫn cùng một chỗ. Cho nên ta nghĩ nhượng Vivi ở lâu ở trên đảo một khoảng thời gian, tiểu Mặc Hiên lần thứ hai. Cảm thấy, hắn tân muội muội là một rất hiểu chuyện tiểu bằng hữu. Cơ linh thông minh lại không lung tung nghịch ngợm gây sự. Thực sự rất ngoan, cho nên hắn đột nhiên liền không vui, vì cái tiểu nha đầu này không lương tâm, của nàng Vivi đối với nàng hảo, nàng liền cái gì đô vì nàng Vivi suy nghĩ. Đến trên đảo đã hơn 2 tháng, vừa mới bắt đầu là vì cuối kỳ thi, về sau là vì khai giảng tiền chia lớp trắc nghiệm, nàng một ngày cũng không ra chơi đùa, chính là mỗi ngày học a học nỗ lực. Vì nàng Vivi làm được nhưng hơn, thế nhưng hắn cũng cảm thấy nàng là cái rất thú vị tiểu bằng hữu a. Hắn còn liên hai lần nghe nói có người muốn bắt nạt nàng. Hắn liền chạy tới cứu người đâu. Thế nhưng nàng với hắn là money, cũng chỉ có bới quần của hắn. Vỗ hắn thí thí, 10 tuổi lúc tiểu Mặc Hiên, còn là một đơn thuần tiểu bằng hữu, còn không biết ken cái từ này, lại nói. Lúc này không vui, cũng cùng sau khi lớn lên ghen không phải một mã sự. Càng tiếp cận với tiểu bằng hữu, ngươi vì sao chỉ cùng hắn ngoạn quấn quýt. Thế nhưng mất hứng chính là mất hứng. Tối hôm đó, tiểu Mặc Hiên dầu dĩ không vui về nhà, ở nhà liên chuyển vài quyển sau pia, đem tiểu An Trần uống sữa tươi cái chén rớt bể. Sau không thoải mái tiểu gạch dưới mặt, lấy ta sẽ bồi nàng một tân, vì mượn cớ. Cầm tiền trinh bao, chạy tam gia thương trường và một nhà siêu thị, cuối cùng mua tới một cùng trước cái chén hoa văn tương đồng. Thế nhưng thể tích lớn 2 hào sữa chén, Mặc Hiên ra bảo mẫu là một thành thực mắt thành thật tỉ tỉ. Thịnh thái rót nước cũng đều có nhiều lọ, liền trang bao nhiêu, cho nên bởi vì tiểu Mặc Hiên tân mua về này cái chén. Gầy teo tiểu An Mễ mỗi sáng sớm đều phải hai cái tay nhỏ bé phủng cái chén. Nỗ lực uống a uống, uống sạch bị bảo mẫu tỉ tỉ đào được tràn đầy, so với trước đây nhiều rất nhiều. Nghe nói uống hội xúc tiến tiểu bằng hữu sinh trưởng phát dục sữa. Hôm nay canh tân hoàn tất tương đương ha ha, tiểu Mặc Hiên cảm thấy Mễ Mễ không dài cái không dài thịt. Hẳn là nhiều uống sữa tươi. Thế nhưng không có ý tứ nói thẳng a tương đương kỳ thực Mặc Hiên cha cũng rất có yêu thích. Bất quá hắn truy thê đường thập phần dài dằng dặc hơn nữa nhất định là cũng bị ngược a. sau đó vẫn là cầu phiếu phiếu. Hết chương.